Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1210. Khuôn mặt của nàng ta trở nên cực kỳ dữ tợn, nói: "Không, điện hạ, tuy rằng ngài không có chạm qua ta, nhưng việc va phải ta thì cũng không có gì khác nhau cả. Sự trong sạch của ta đã bị vấy bẩn." Triệu Thanh Nghỉ cắn môi nói: "Lúc trước bởi vì để lấy lòng điện hạ, để điện hạ không hoài nghi ta, ta..." Nàng ta nhìn xung quanh, nói: "Ta có lời muốn nói với điện hạ và vương phi." Triệu Khương Lan nhìn nàng ta một cái, trong chốc lát lập tức có linh cảm không tốt. Nàng vươn tay gạt sang hai bên: "Ngươi nói đi, vương phi. Lúc trước bởi vì ta nghĩ rằng nếu vào được vương phủ, không thể tránh khỏi việc cùng phòng với điện hạ. Để phòng ngừa việc điện hạ hoài nghi tại sao ta còn là trinh nữ, ta đã dùng ngọc phá đi thân thể của mình. Hiện giờ giống như thạch sùng mất đuôi, sự trong sạch của ta cũng đã không còn. Tình hình như vậy, ngài để cho ta đi ra bên ngoài. Mặt khác, những nam nhân bên ngoài làm sao lại muốn ta?" Mộ Dung Bắc Huyên ngạc nhiên. Tất nhiên hắn không nghĩ rằng nàng ta lại lén lút làm chuyện như vậy sau lưng hắn. Triệu Khương Lan cũng nhíu mày. Kể từ đó, quả thật là có chút phiền toái. Nữ nhân xưa nay đều chú trọng sự trong sạch của chính mình, thế nhưng khi tới nhà chồng rồi cũng sẽ được chú ý đặc biệt. Triệu Khương Lan không ở với cha mẹ, chẳng khác nào là không có chỗ dựa bên nhà mẹ. Nếu như với tình huống như vậy, chỉ sợ rằng hoàn cảnh sau này của nàng cũng không mấy khá giả. Bắt gặp được sự do dự của Triệu Khương Lan, Triệu Thanh Nghi vội vàng tỏ thái độ nói: "Vương phi, trước kia là ta làm sai, ta không nên làm những chuyện sáng bậy như vậy, bất kính với người như vậy, lại càng dùng thủ đoạn bỉ ổi với vương gia. Nhưng ta thật sự đã biết sai rồi, về sau cũng sẽ không tái phạm nữa. Cầu xin ngài đừng đuổi ta đi, ta cam đoan ta sẽ ở yên ở Tê Quang Các, chỗ nào cũng không đi, cũng sẽ không gây chuyện thị phi nữa. Ta không cầu xin việc gì khác cả, chỉ cầu xin cho có chỗ để dừng chân, có thế khiến cho ta bình an, không cần lo lắng vượt qua quãng đời còn lại là được." Giờ phút này, Triệu Khương Lan cảm thấy có chút đồng tình với nữ nhân này, lại cảm thấy có chút phiền toái. Nàng nghiêm khắc nói: "Nếu ngươi muốn rõ ràng, bởi vì trước kia ngươi đã phạm sai lầm, hiện giờ điện hạ không có thiện cảm tốt đối với ngươi. Cho dù ngươi có ở lại chỗ này, cũng không thể có được sự thương xót của hẳn đâu. Cùng với sự lẻ loi hiu quạnh, chẳng bằng tìm một người rồi gả cho họ. Cùng lắm thì ngươi cứ nói hết mọi chuyện với họ đi. Chắc chắn rằng đối phương cũng sẽ hiếu cho ngươi. Làm sao mà một người nam nhân có thể không quan tâm một vấn đề nguyên tắc như thế này? Vương phi, người cũng là nữ nhân, cầu xin người hãy thương xót cho ta đi. Ta biết rằng người rất tốt tính, nếu như ta thật sự phải rời khỏi vương phủ, cũng sẽ không còn nơi nào có thể khoan dung chứa chấp ta cả. Nếu như người không đồng ý, ta cũng chỉ có đường chết mà thôi." Mộ Dung Bắc Uyên mất kiên nhẫn nhìn nàng. "Triệu Thanh Nghị, ngươi không cần nói những lời không có đạo đức như thế này với vương phi. Bổn vương và vương phi cũng không có nhiệm vụ phải chăm sóc ngươi. Chính bản thân ngươi đã tự làm ra việc này, cũng không có ai sai khiến ngươi, là ở trong cung đã phái tới một nhũ mẫu để làm cho ta như thế. Hơn nữa chuyện này, lúc ấy chẳng phải là vương phi cũng đã ngầm đồng ý rồi hay sao? Hiện giờ tại sao chỉ nói là lỗi của một mình ta? Chẳng lẽ bởi vì ta xuất thân hèn mọn, cha mẹ mất sớm, thì xứng đáng với việc bị ức hiếp hay sao?" Triệu Khương Lan nhìn nàng chăm chú một hồi lâu rồi nói: "Được, ngươi đã cảm thấy như vậy thì bản thân bổn cung cũng có trách nhiệm. Bổn cung có thể cho ngươi ở lại trong vương phủ, nhưng ngươi phải tự nhận thấy được thân phận của mình cho rõ. Cũng không cần tự cho mình còn là vương phi nữa. Nếu bổn cung phát hiện một lần nữa, ngươi làm ra chuyện qua giới hạn, cho dù ngươi có nói gì đi chăng nữa, thì nơi này cũng không chứa chấp ngươi nữa. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thoáng qua Triệu Khương Lan, rồi cúi đầu nhìn về phía Triệu Thanh Nghĩ. Nếu như Vương Phi đã có lòng tốt, thì bổn vương tôn trọng ý kiến của nàng. Nhưng tất cả đều phải dựa theo những gì nàng nói. Sau này ngươi không thể làm bậy nữa ở trong phủ. Nếu ngươi không chịu nổi, lập tức dọn ra ngoài sớm đi. Triệu Thanh Nghĩ vội vàng bày tỏ thái độ nói. Ta nhất định sẽ nghe lời. Chắc chắn sẽ không gây phiền phức nữa. Nói xong nàng ta cũng không dám ở lâu. Lập tức vội vàng trở về Tê Quang Các. Chờ cho nàng ta vừa đi, Mộ Dung Bắc Uyên có chút bất đắc dĩ nói. Ta thật sự không nghĩ rằng nàng có thể làm ra những chuyện như vậy. Nàng phải tin tưởng ta. Ta chưa từng chạm qua nàng. Hứa Mạn Nhi cũng vậy. Trừ nàng ra, ta vốn dĩ chưa từng tiếp xúc thân mật với người nào cả. Triệu Khương Lan lấy tay ôm lấy hắn. Ta đều biết cả. Ta tin tưởng chàng. Nếu như phải giữ lại Triệu Thanh Nghị, thì coi như vương phủ nhiều thêm một miệng ăn đi. Cách chương.